Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25. Chương 24. Hào môn nghi vấn 23. Hôm nay cơm chưa thời gian so dĩ vãng muốn chậm 2 cái giờ. Hơn nữa cuối cùng đoan lại đây cũng chỉ là bình thường sandwich cùng sữa bò hun thịt. Đơn giản tới cực điểm mơ siêu, nhưng không có người oán giận, ở bàn ăn vừa ăn cơm chỉ còn lại có các người chơi cùng Bạch Nhạc Thùy, Tần gia chỉ có đầu bếp nữ bưng thức ăn thời điểm xuất hiện. Dư lại người toàn bộ đều mất tích, bao gồm tên kia nam phó Tần phu nhân không xuống dưới ăn cơm chưa sao. Khuyên tai nam nhân hỏi đầu bếp nữ, nói, đầu bếp nữ thất thần bang chúng vị người chơi phân phát chén đĩa cùng tiết huân thịt. Nghe được khuyên tai nam nhân nói sau kinh ngạc một chút, nàng thu hồi tay nói, phu nhân, không, nàng rất khổ sở, quản gia ở bồi nàng, Lý quản gia cùng phu nhân cảm tình thật tốt a, bắt được chính mình mâm chung. Niên nam nhân tùy ý đề ra một câu, đầu bếp nữ tay dừng một chút, thấp giọng nói, đúng vậy, rốt cuộc cũng là vài thập niên giao tình, dung tranh từ mâm cầm một khối sandwich đưa đến Bạch Nhạc Thủy bên miệng. Nghe được đầu bếp nữ nói như vậy, liền hơi hơi nghiêng đầu nhìn nàng một cái, cười nói, chỉ là như vậy sao? Đầu bếp nữ, ai, cái gì, không có gì, dung tranh nói, chính là cảm thấy Lý quản gia cùng phu nhân cảm tình thực hảo, cùng Tần Tam thiếu gia cảm tình cũng thực hảo, đầu bếp nữ. Ngoặc kép, đầu bếp nữ không có tiếp cái này lời nói cha. Ngược lại là khuyên tai nam nhân có phản ứng, hắn ngẩng đầu, xuất quỹ, đầu bếp nữ không vui, khách nhân, thỉnh đừng nói không có căn cứ nói, khuyên tai nam. Ta không chỉ tên nói họ, người liền biết ta nói chính là ai. Đầu bếp nữ một nghẹn, nàng đem thiết xong huân thịt đao đặt ở trên bàn, ta còn có việc, các khách nhân thỉnh tự tiện đi, nói xong liền đi rồi, trung niên nam nhân cảm khái nói. Nàng đi thật đúng là mau, khuyên tai nam nhân cười lạnh, chột dạ, nói xong hắn cắn một ngụm sandwich, nhai một hồi nuốt xuống đi sau. Hỏi dung tranh, Tần phu nhân xuất quỹ là thật vậy chăng? Ở đây người chơi đều nhìn về phía dung tranh. Dung tranh ngẩng đầu, ta như thế nào biết, trung niên nam nhân. Vậy ngươi vừa rồi, nói mà thôi, dung tranh trả lời, tây trang nam nhân nhỏ giọng hừ nói. Không có chứng cứ phỏng đoán, hắn trong lòng có điểm không cân bằng. Như thế nào chính mình cùng NPC ngạnh khiêng, liền thiếu chút nữa bị oanh ra phó bản. Dung tranh lại như thế nào đều không có việc gì đâu, khuyên tai nam nhân tay chống cằm liếc tay. Trang nam nhân liếc mắt một cái, rồi sau đó lạnh lùng gợi lên trào phúng khóe miệng, người chơi khác đều xem nhẹ tay trang nam nhân. Nhỏ giọng hừ lạnh. Trung niên nam nhân hướng Tần các bên kia dịch một chút. Hiện tại trong trò chơi liền dư lại chúng ta mấy cái. Tự giới thiệu hạ đi, ta kêu Nhậm Diệu, trong nhà là làm dược thảo sinh ý, là gia tộc sinh ý, kết quả hiện tại xuyên đến nơi này. Ai, đáng thương ta nhi tử mới sơ trung, phỏng chừng sinh ý đều đến lạc ta đệ đệ trong tay. Cũng may ta cùng đệ đệ quan hệ còn hành. Hắn còn có thể chiếu cố một chút lão bà của ta nhi tử, khuyên tai nam nghe xong cười hắc hắc. Đừng chiếu cố quá nhiều là được, trung niên nam nhân Nhậm Diệu ngẩn ra. Chờ minh bạch khuyên tai nam trong giọng nói thâm ý sau. Hắn nói, ta tức phụ mới không phải người như vậy. Nói xong chính hắn cúi đầu nghĩ nghĩ, lại gật đầu xác nhận nói. Bọn họ chi gian không có khả năng có cái loại này can hệ. Trước kia không có, về sau cũng không có, khuyên tai nam, gấp cái gì, ta liền tùy tiện nói, tên gì đó liền tính, bất quá là cái xưng hô, các ngươi kêu ta đại đinh đi, ta trước kia là hỗn trên đường, hảo đi, nói đơn giản một chút tính cái là lưu manh, dân thất nghiệp lang thang, dựa chơi game kiếm điểm tiền tiêu vặt. Tây trang nam nhân lặng lẽ hướng một bên dịch một chút. Muốn ly cái này tự xưng lưu manh nam nhân xa một chút. Tần Các nói, không có việc gì, song song trong thế giới mọi người đều là hỗn trò chơi. Không ai có thể làm gì đứng đắn công tác, chỉ cần không cần vi phạm pháp lệnh. không ai để ý ngươi trước kia đang làm gì, Đại Đinh buông tay. Ta chính là thủ pháp hảo công dân, chỉ có Dung Tranh cười cười. Tầm mắt ở Đại Đinh trên người trang điểm cùng trên lỗ tai vật phẩm trang sức thượng ngắm liếc mắt. Một cái quần áo là rất đơn giản vận động trang. Không có đặc biệt ghi rõ nhãn hiệu, nhưng là nguyên liệu thực hào. Đến nỗi khuyên tai, bên trái 4 cái bên phải 2 cái. Lóe sáng toàn bộ đều là thật đá quý. Lớn nhất một viên nhìn ra là thật toàn. 50 phân trở lên. Giá trị xa xỉ, rất có tiền tên côn đồ quay đầu nhìn về phía Tây Trang Nam Nhân. Tây Trang Nam Nhân mở miệng. Ta ở Essex xí nghiệp đi làm. Là, đi làm tộc Đại Đinh nói. Hành đi, đã biết, giới thiệu liền không cần. Dù sao về sau cũng sẽ không theo ngươi gặp mặt, tổ đội gì đó càng không thể có thể, Tây Trang Nam Nhân khí đỏ mặt. Quay đầu không muốn cùng hắn nhiều so đo, Dung Tranh nói. Công tác của ta, đại khái xem như trinh thám đi, những người khác đều mở to hai mắt nhìn. Cao Trình càng là kinh ngạc hỏi, trinh thám, cái này công tác kiếm tiền sao? Tần Các cũng hỏi, kiếm tiền à, Dung Tranh nói. Tiếp thu hết thảy ngoài giá thú tinh thú cha, án kiện chứng cứ thu thập, công ty bối cảnh siêu tầm, tìm người tìm chứng cứ tìm manh mối. Chỉ cần có vấn đề đều có thể tìm ta, biết giá rõ ràng, không lừa già dối trẻ. Ta dựa này đó kiếm lời rất lớn một bút đâu. Đáng tiếc, hiện tại đều không có Tây Trang Nam Nhân. Thám tử tư hợp pháp sao? Vì cái gì không hợp pháp? Dung Tranh mỉm cười. Lại không có làm chuyện xấu, Tần Các nhìn Dung Tranh ánh mắt lại sáng lên. Trinh thám đều cần phải có cũng đủ sức quan sát cùng trí nhớ. Mà loại người này nhất thực thích hợp song song thế giới. Nếu hơn nữa một cái cường kiện thân thể chạy trốn lên. Trở thành cao cấp người chơi tuyệt không phải mộng tưởng, cao cấp người chơi thực thưa thớt. Cướp được một cái chính là trò chơi liên minh trấn trạch bảo, một cái muốn lại thông đồng hạ. Một cái muốn bị thông đồng thuận tiện bộ điểm song song thế giới tin tức. Tần Các cùng Dung Tranh liêu đến hứng khởi. Bên cạnh Điền No cái bụng Bạch Nhạc Thủy Tắc cẩn thận đem chính mình xúc thành một đoàn tiểu cừu. Ta muốn chạy trốn, Bạch Nhạc Thủy thảm hề hề nói, 1069. Ký chủ, ta cũng muốn chạy trốn, Bạch Nhạc Thủy. Trinh thám, hắn nói giỡn sao? Loại nào trinh thám, hôm cái loại này. Vẫn là Mori Kogoro cái loại này. Hắn cái này quỷ thời khắc ngồi xổm trinh thám bên người không phải thực dễ dàng bại lộ sao, 1069. Có thể là địch nhân kiệt cái loại này đi, Bạch Nhạc Thủy. Người thế nhưng biết địch nhân kiệt. Đương nhiên biết, hơn nữa ta biết đến tuyệt đối so với ký chủ nhiều. Song song thế giới phục chế các ngươi thế giới hết thảy. Bao gồm lịch sử, văn kiện. Tuy rằng không lấy trinh thám tự cho mình là, nhưng xác thật cái quan sát tỉ mỉ đại lý tự thừa. Sở làm hơn 1000 án kiện không một oan án. Ta thực sùng bái hắn. 1069 tiêu tiểu nãi âm phi thường hưng phấn, hảo đi ta đã biết. Nhưng vì cái gì là địch nhân kiệt Bạch Nhạc Thủy như cũ không rõ, 1069. Bởi vì địch nhân kiệt rào hoạt nha. Ở táo bạo võ tắc thiên thủ hạ làm việc thực dễ dàng chết. Làm không hảo một câu không nói đối bị võ tắc thiên kéo đi xuống chém mơ siêu mà địch nhân kiệt đều. Từng có một lần lao ngục tai ương còn có thể cầu lâu như vậy. Thậm chí cuối cùng được đến võ tắc thiên cực đại tín nhiệm. Rõ ràng địch nhân kiệt là cái chủ trương làm võ tắc thiên còn chính lý thị người. Này không đều thuyết minh địch nhân kiệt thực khéo đưa đẩy. Là cái bạch thiết hắc sao? Bạch Nhạc Thủy, vậy càng nguy hiểm hảo sao? Tiểu cừu, ta quyết định, phải rời khỏi nơi này. Bạch Nhạc Thủy nói, không, ta phải rời khỏi hắn bên người. 1069, vậy rời đi nha, lại không có ở bên nhau. Nói ngươi làm gì đi theo hắn đâu, Bạch Nhạc Thủy. Ngươi nói rất đúng, không sai. Ta muốn phấn đấu thành thật thật dài thời gian. Là thời điểm lại điên, lãng, một phen, liền ở Dung Tranh cùng Tần Các nói chuyện không chú ý tới Bạch Nhạc Thủy thời điểm. Bạch Nhạc Thủy cọ lập tức đứng lên, hai mắt vô thần nhìn phía trước. Hắn hành động thực đột nhiên. Kinh nhà An Nội mấy người đều nhìn về phía hắn, Dung Tranh đứng dậy đang muốn giữ chặt Bạch Nhạc Thủy. Không nghĩ tới Bạch Nhạc Thủy đi phía trước đi rồi một bước. Tựa hồ ở phòng trong nhìn thấy gì người. Hắn đôi mắt hơi hơi tỏa sáng. Lần này cũng không có mở miệng liền sướng, mà là dùng kích động ngữ khí nói. Người đã trở lại, Dung Tranh nhướng mày, 1069. Ký chủ, hắn hoài nghi, hắn khóe miệng ép xuống, đuôi lông mày thượng chọn, hắn tại hoài nghi, cầm miệng, Bạch Nhạc Thủy âm thầm cảnh cáo 1069. Sau đó tiếp tục chính mình biểu diễn, này với hắn mà nói ngựa quen đường cũ. Bạch Nhạc Thủy nhìn không có một bóng người địa phương, hạt bẻ lời kịch Tây Trang nam nhân ngây ngẩn cả người. Trung niên nam nhân Nhậm Diệu sợ hãi ôm lấy chính mình. Đại Đinh cẩn thận hỏi Dung Tranh, hắn là chuyện như thế nào? Tại đây loại luôn là ở người chết thời điểm, một cái kẻ điên đối với đất trống nói chuyện gì đó. Thật đáng sợ có hay không, Dung Tranh nhéo chính mình cằm. Khả năng ở cùng thứ gì nói chuyện đi, hắn lời này vừa ra. Đại Đinh run run một chút, cảm thấy cái này nhà ở độ ấm đều rơi chậm lại 2 độ. Hỏi, nghiêm túc, Dung Tranh gật đầu, thực nghiêm túc mới là lạ, nhưng thanh trước vui diễn. Dung Tranh liền nguyện ý phối hợp, Bạch Nhạc Thủy tiếp tục biểu diễn. Người muốn đi đâu, từ từ ta, nói. Liền giơ chân chạy, thẳng đến trên lầu, Dung Tranh. Điểm này, hắn cự tuyệt tác giả có lời muốn nói. Dung Tranh, thân ái, người muốn làm cái gì ta đều nguyện ý phối hợp, Bạch Nhạc Thủy. Trốn chạy, Dung Tranh, người trở về, hết chương.